Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 733, ta muốn phi thăng. Không, ngươi không muốn. Hắn nên chỉ là muốn ngăn cản bên trong hai người. Chúng ta thêm chút sức nhi, trước tiên giết chết cái này kính thân. Bạch Phù ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Bạch Thường Thú. Cao Kiện chính mình đi vào đối mặt cổ thôn nguyên cùng cục Tử Hiên rất nguy hiểm. Nàng rốt cục không nhắc lại một mình đấu cái gì. Lẽ ra nên như vậy. Mấy người còn lại dồn dập gật đầu. Bạch Thường Thú, không phải, các ngươi có ý gì? Năm cái đánh ta một cái. Tinh Hà bí cảnh bên trong, cổ thôn nguyên mới vừa lúc tiến vào cảm giác có chút vô tội. Ta đến cùng tại sao muốn quay đầu? Lão nát đầu lĩnh có cái gì tốt xem? Có điều hắn lập tức lại có mới ý nghĩ. Tinh Hà bí cảnh lúc này về sức mạnh hạn đồng dạng là 50 vạn P. Mà chuyện này ý nghĩa là tu vi đã chạm tới điểm giới hạn của thôn nguyên có thể trực tiếp lựa chọn phi thăng. Yanbis đã rất nguy hiểm, hắn lại bị kéo vào Tinh Hà bí cảnh, vậy không bằng thừa dịp hiện tại không ai trực tiếp rời đi. Diệu A, liền làm như thế, chuyện như vậy nếu như đổi thành Bạch Phù, Cửu Lê bọn họ đại khái tỷ lệ là không được, dù sao các nàng là mới lên cấp ngôi sao đỉnh cao. Rèn luyện không đủ, nhưng cổ thôn nguyên loại này ở mấy vạn năm trước chính là ngôi sao đỉnh cao tu sĩ. Cảnh giới đã sớm rèn luyện hoàn mỹ, phi thăng chỉ trong một ý nghĩ. Cổ thôn nguyên trước đây không lựa chọn phi thăng, là bởi vì hắn sinh ra cùng Yanbis vị diện bản nguyên có ngàn vạn tia quan hệ. Nắm giữ kéo dài tuổi thọ bí pháp, hắn ở vị diện này có thể hưởng thụ đế vương cấp đãi ngộ. Là đại lão, còn sống mãi, không cần phi thăng, dù sao một người không hẳn cần lợi hại bao nhiêu. Chỉ cần ngươi so với những người khác đều lợi hại liền rất tốt. Cổ thôn nguyên trước chính là như thế cái trạng thái. Nhưng sau đó Yanbis vị diện sức mạnh thất hành. Hắn đế vương cấp đãi ngộ liền không còn. Hơn nữa tử ma viên xuất hiện. Vị diện này đã không giống như trước kia như vậy an toàn. Cổ thôn nguyên tự nhiên cũng không có cần phải vẫn lưu lại nơi này. Cổ thôn nguyên rất quả quyết. Hắn chỉ là hơi làm suy nghĩ liền làm ra quyết định. Trực tiếp đột phá sức mạnh tầng cấp lên cấp nguyên mệnh cảnh. Đồng thời xúc động vị diện sức đẩy. Tiến vào phi thăng trạng thái. Quá trình này cũng sẽ không đến nửa phút mà thôi. Nhưng mà giữa lúc phi thăng đường nối mở ra. Cổ thôn nguyên mới vừa bước vào truyền tống môn thời khắc. Cao Kiện không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cổ thôn nguyên phụ cận. Đến đều đến rồi, nhiều chơi sẽ chứ, Cao Kiện tiện nhiều lần âm thanh âm vang lên. Cổ thôn nguyên đi ý đã quyết, tự nhiên không thể xoay người đi ra hỏi Cao Kiện chơi cái gì. Nhưng nghĩ thì nghĩ, một giây sau, cổ thôn nguyên vẫn là đi ra. Nguyên nhân cũng không phải Cao Kiện nói giữ lại, mà là hắn rất không biết xấu hổ thay đổi vị diện quy tắc. Nguyên bản 50 vạn P linh áp hạn mức tối đa là có thể bay thăng. Nhưng là Cao Kiện vừa qua khỏi đến liền hạ thấp về sức mạnh hạn. Từ 50 vạn thẳng rơi xuống 10 vạn, về sức mạnh hạn hạ thấp dẫn đến không cách nào tiếp tục duy trì phi thăng đường nối. Cổ thôn nguyên chân trước mới vừa vào đi, chân sau phi thăng đường nối liền vỡ. Ao ao ao, cổ thôn nguyên, này rời ạ, Cao Kiện. Ngươi khinh người quá đáng. Cổ thôn nguyên tức đến nổ phổi nhìn phía Cao Kiện. Hắn cảm giác mình đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Ta đều muốn đi. Không ăn Bạch Phù cùng Cửu Lê. Ngươi còn muốn ta thế nào? Kinh ngạc không? Bất ngờ không? Cao Kiện có thể hài lòng. Ta xem ngươi là chán sống. Cổ thôn nguyên quá khí không muốn nói thêm. Hắn tay trái thi pháp. Một bóng người từ hư huyễn đến ngưng tụ, cục Tử Hiên bị hắn từ tinh hà bí cảnh một cái nào đó góc tối triệu hoán lại đây. Vừa Cao Kiện hai lần mở truyền tống môn không ở cùng một nơi. Hắn là bởi vì nhìn thấy cổ thôn nguyên muốn bay thăng. cho nên mới vô cùng lo lắng chạy tới. Ngươi có muốn hay không đem bên ngoài cái kia kính thân cũng triệu gọi vào? Ta chờ ngươi, không vội. Cao Kiện cười híp mắt nói rằng, hai chúng ta giết ngươi đầy đủ. Cổ Thôn Nguyên không có chính diện trả lời, vì lẽ đó Cao Kiện cũng không biết Cổ Thôn Nguyên đến cùng có không có năng lực vượt vị diện triệu hoán. Nhưng Cao Kiện biết coi như có thể vượt vị diện, Cổ Thôn Nguyên cũng đừng muốn lợi dụng Bạch Thường Thú bị triệu hoán đi ra ngoài. Bởi vì triệu hoán có nhất định thi pháp thời gian, bên ngoài năm đánh một tình huống, tuyệt đối không thể cho Bạch Thường Thú thời gian nhường hắn thong dong thi pháp. Cái này cũng là Cao Kiện chính mình tiến vào nguyên nhân. Hắn muốn bảo đảm bên ngoài đối mặt Bạch Thường Thú thời đầy đủ sức chiến đấu. Cơ bản dòng suy nghĩ chính là đi vào hành, đi ra ngoài không được. Giết ta, biết đây là đâu sao? Cao Kiện hỏi ngược lại. Hừ, ngươi thật sự cho rằng đấu tinh tử có thể làm được sự tình, ngươi cũng có thể. Cổ Thôn Nguyên cười lạnh một tiếng. Cao Kiện hiện tại tuy rằng khống chế tinh hà bí cảnh quyền hành, có thể khống chế quy tắc, nhưng hắn dù sao cũng là lần thứ nhất chạm đến quy tắc. Không thể nào làm được đấu tinh tử như vậy, cẩn thận tỉ mỉ thao tác. Tỉ như lâm thời thay đổi trọng lực quy tắc đến tránh né công kích. Kỳ thực bản thân cũng là rất nguy hiểm. Một cái thao tác không tốt liền dễ dàng cho mình cũng trộn vào. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, quy tắc thay đổi không phải cục bộ, mà là toàn thể, chính là nói, lúc đó trọng lực từ 1 biến thành 100 thời điểm. Đấu tinh tử bản thân mình cũng là chịu đến ảnh hưởng. Nhất định phải làm ra đúng lúc đối kháng, đồng thời thay đổi quy tắc thời cơ cũng nhất định phải vừa đúng. Chính là những kia công kích muốn đánh tới chính mình nhưng còn thoáng có một chút khoảng cách thời điểm, muốn tính toán quán tính. Trọng lực tăng tốc độ các loại, quá sớm, hồng linh người liền cũng đã thích ứng quy tắc thay đổi. Sẽ một lần nữa khóa chặt đấu tinh tử, quá muộn, cái kia kỹ năng cũng đã đánh vào đấu tinh tử trên người. Thay đổi ý nghĩa không lớn, Cổ Thôn Nguyên tin tưởng Cao Kiện vừa khống chế tinh hà bí cảnh. Căn bản là không có cách như đấu tinh tử như thế dùng thế giới quy tắc bắt bí chính mình. Mà chính mình nhưng còn có quan trọng nhất đòn sát thủ không lấy ra đến. Vì lẽ đó, không hẳn không thể một trận chiến. Thử xem chứ, Cao Kiện lúc đó từ tinh hà bí cảnh bên trong nhìn thấy đấu tinh tử cùng hồng linh. Cái kia trận chiến đấu, kinh động như gặp thiên nhân, tự hiểu là đến rất nhiều chỉ đạo cùng gợi ý. Cũng muốn như thế chiến đấu một lần, nói làm liền làm. Cao Kiện một tay chỉ thiên, trước tiên bày ra một cái trên trời thiên hạ mình ta vô địch tư thế. Sau đó mới bắt đầu khống chế tầng mây. Dù sao giết chết Cổ Thôn Nguyên sau khi ở vị diện này liền không cái gì kẻ địch có thể đánh. Trận chiến cuối cùng, tư thế nhất định phải xoái. Nhắm vào, bắn, Cao Kiện ra lệnh một tiếng. Mấy chục đạo lôi đình bao phủ Cổ Thôn Nguyên cùng Cục Tử Hiên phương hướng. Đối mặt lôi đình, Cổ Thôn Nguyên vẫn chưa có quá nhiều hoảng loạn. Những này lôi đình uy lực cũng là 10 vạn p, coi như bổ chúng cũng không chết được. Thế nhưng không thể vẫn bị đánh. Đương nhiên, tốt nhất bổ không tới. Thừa dịp Cao Kiện còn không cách nào phân thần đồng thời khống chế xét đánh cùng trọng lực quy tắc. Thời điểm, Cổ Thôn Nguyên nhấc lên Cục Tử Hiên, bắt đầu sử dụng bộ pháp điên cuồng né tránh. Cục Tử Hiên thì lại lần thứ hai phát động lên tam sinh ngàn uế năng lực. Liên tục tung màu đen bóng nhỏ, quay chung quanh tự thân bắt đầu xoay tròn, chống lại sét đánh. Một, hai cái bóng nhỏ vẻn vẹn có thể tạo được suy yếu sét đánh tác dụng. Nhưng theo bóng nhỏ tăng nhanh, Cục Tử Hiên phía trên rất nhanh sẽ hình thành một mảnh cầu hình phòng hộ. Theo đội lên một cái đen dù như thế, lại vẫn thật liền có thể ngăn lôi. Đương nhiên, cái này cũng là Cao Kiện thao tác không thuần thục nguyên nhân. Cổ Thôn Nguyên liên tục né tránh tình huống, cao kiện phần lớn xét đánh đều miss, chỉ có rất ít mấy lôi đình có thể oanh kích người. Lúc này mới nhường Cục Tử Hiên có cơ hội lớn mạnh chính mình cầu kho. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.